Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 468 ngẫu nhiên gặp. Bánh mật bọn hắn đi theo phô mai cùng đồ chua hướng đi mỏm núi chỗ cao nhất một ngôi đại điện bên. Trong, còn chưa tiến vào đại điện. Bất luận là cá viên, mì chay, vẫn là bánh mật, đều cảm giác được trong không khí tựa hồ nhiều cái gì không hiểu vật chất. Cá viên hít vào một hơi thật dài, cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới, trong cơ thể bên ngoài cơ thể tựa hồ cũng bị quét mới một lần. Hắn sợ hãi than nói, đây là cái gì? Phô mai cười nói, đây là tiên thạch lực lượng. Cá viên hiếu kỳ nói, tiên thạch là cái gì? Nhưng phô mai lại chỉ là cười cười, cũng không trả lời hắn. Sau đó mang lấy bọn hắn tiến nhập bên trong đại điện. Loại kia cảm giác kỳ dị liền càng thêm sâu khắc. Một cỗ lực lượng tựa như theo hư không bên trong vọt tới. Trong nháy mắt nhét đầy cá viên thân thể mỗi một tấc tế bào. Giờ khắc này cá viên, hắn cảm giác năng lực của mình tựa hồ bị tăng cường. Theo một cái bình thường đèn pin đã biến thành một cái cường quang đèn pin. Không kịp tiếp tục cảm thụ biến hóa trong cơ thể, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong đại điện tình huống, liền thấy toàn bộ trong đại điện ngã trái ngã phải 5-6 con siêu năng mèo, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc là ghé vào từng cái nệm êm hoặc là ổ mèo bên trên. Bọn hắn híp mắt, nhìn qua uể oải trạng thái, nghe được có mèo tới, cũng chỉ là nhẹ trợn mắt, mắt liếc, mà tại chúng mèo cùng nguyệt vị trí trung tâm, là một khối đầu lớn nhỏ hòn đá. Cá viên cảm giác được cái kia cỗ kỳ dị lực lượng tựa hồ liền là tới từ hòn đá kia. Nhưng khiến cho cá viên cảm giác được kỳ lạ là, trên hòn đá vậy mà nằm sấp một đầu con chuột nhỏ. Đang híp mắt, một mặt hưởng thụ, liền thấy phô mai mang theo chúng mèo đi vào con chuột nhỏ trước mặt. Một mặt cung kính nói ra, mèo đại tiên, ta trở về. Cá viên lăng lăng nhìn xem trên tảng đá lão thử, im lặng nói. Ta nói này rõ ràng là con chuột a. Các ngươi liền bái cái tên này làm lão đại. Các ngươi đây là càng sống càng trở về a. Một bên đồ chua lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, đừng nói lung tung, mèo đại tiên pháp lực vô biên, hóa thân muôn vàn, có thể là lão thử, có thể là lão hổ, cũng có thể là thần long. Hiện nay hóa thành lão thử bộ dáng, chỉ là vì thuận tiện mà thôi. Cá viên tò mò nhìn cái kia lão thử liếc mắt, cùng lúc đó ghé vào trên tảng đá ngủ lão thử cũng chậm rãi mở mắt. Một đôi con ngươi nhỏ hướng phía cá viên, mì chay còn có bao vây lấy bánh mật trên hòn đá đánh giá một vòng. Cười híp mắt nói ra, phô mai, ngươi mang theo mới huynh đệ trở về rồi. Phô mai nhẹ gật đầu, giải khai bánh mật trên người một bộ phận miếng đất, lộ ra nàng một cái đầu. Bánh mật lập tức hung tợn nhìn chằm chằm phô mai. Ha ha, mèo đại tiên thuần hậu mà giọng ôn hòa tại chúng mèo trong lòng vang lên. Hoan nghênh các ngươi đi vào mèo đảo gia nhập đại gia đình này. Từ nay về sau, các ngươi đều sẽ thành huynh đệ của chúng ta. Hy vọng mọi người có thể cùng nhau trông coi. Mèo mèo vì ta, ta vì mèo mèo. Nói, liền thấy mèo đại tiên cả thân ảnh trôi nổi lên trên trời. Tựa như một đạo khói xanh như thế đi tới cá viên. Mì chay còn có bánh mật trước mặt. Trong nháy mắt liền biến thành một đầu Bangladesh hổ. Sắc bén vuốt hổ. Roi thép giống như đuôi hổ. Cá viên thậm chí có thể ngửi được đối phương trong miệng mùi máu tanh. Bị hù thân thể của hắn một hồi cứng ngắc. Chỉ có bánh mật như cũ dương nanh múa vuốt nhìn xem mèo đại tiên. Một bộ đầu sắt dáng vẻ mèo đại tiên hóa thân thành Bangladesh hổ. Tại cá viên, mì chay cùng bánh mật bên cạnh đi một vòng. Hổ mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi ba cái mùi vị. Mặc dù mèo đảo là cái đại gia đình, nhưng ở đây cũng sẽ không có không làm mà hưởng. Muốn có được đồ ăn, nhất định phải trả giá lao động. Nhưng chỉ cần các ngươi nghiêm túc cố gắng, mèo đảo cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Cá viên nhìn xem trong đại điện thạch đầu, đánh bạo hỏi, cái kia tảng đá kia là chuyện gì xảy ra? Từ khi tiến vào đại điện đến nay, hắn quan tâm nhất thủy chung là khối kia kỳ dị thạch đầu. có thể tăng cường chính mình siêu năng lực. Cái này khiến cá viên cũng biến thành tâm bắt đầu chuyển động. Mèo đại tiên nở nụ cười. Này là đến từ thiên ngoại tiên thạch. Có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Các ngươi hẳn là cũng cảm thấy. Hắn có khả năng tăng cường các ngươi siêu năng uy lực. Nhưng tiên thạch lực lượng có hạn. Giống nhau thời điểm. Hắn có thể tăng cường siêu năng mèo số lượng cũng là có hạn. Cho nên vì mèo đảo tương lai. Chỉ có thiên phú nhất thiên tài mèo. Mới có thể lưu tại nơi này tiếp nhận tiên thạch quà tặng. Thấy cá viên cùng mì chay một mặt hướng. Về biểu lộ. Mèo đại tiên trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc chi ý. Như vậy thiên phú của các ngươi là cái gì? Ngoặc kép, trên mặt biển, Triệu Diệu cùng Tiểu Vũ nhìn trước mắt sương mù dày. Không chút nào dừng lại, trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Bất quá trước mắt cỗ này sương mù nồng độ vượt xa khỏi bình thường sương mù trình độ. Tiến vào bên trong về sau, quanh thân ngoài một thước cảnh tượng liền đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Chung quanh tựa hồ cũng trở nên không kém bao nhiêu. Không có tham chiếu tọa độ. Nhân loại phương hướng cảm giác tựa hồ cũng mất linh. Triệu Diệu bàn tay theo trong cánh cửa không gian đưa ra ngoài. Nói ra, này sương mù quá đậm. Người nắm tay của ta. Hai người tay bắt tay tại sương mù bao phủ trên mặt biển chậm rãi phi hành. Bay hơn 10 phút về sau. Trước mắt vẫn như cũ là sương mù. Nước biển âm thanh. Để cho người ta sinh ra một loại bọn hắn chưa từng di động như thế ảo giác. Tiểu Vũ nói ra, bọn hắn thật tại đây sương mù bên trong sao? Này trong sương mù đến cùng có cái gì? Đúng lúc này, Triệu Diệu đột nhiên dựng thẳng lên ngón tay. Làm ra một cái xuyệt động tác. Lỗ tai của hắn run nhúc nhích một chút. Tựa hồ nghe đến nơi xa có tiếng người nói chuyện. Cách đó không xa trên bờ cát. Hai tên dáng người cường tráng, tóc vàng mắt xanh nam tử chậm rãi bay thấp tại trên bờ cát. Bọn hắn ăn mặc chiến thuật phục, toàn thân trên dưới võ trang đầy đủ. Một bộ lính đặc chủng ăn mặc bộ dáng, nhưng nhìn trước mắt mênh mông sương mù. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt sương mù nồng độ đã hoàn toàn vượt qua thông thường. Trong đó một tên trung niên trắng người nói. Số không gia hỏa này đối với thiên thạch vận dụng càng ngày càng thành thục. Dưới tay hắn siêu năng mèo có thể sẽ vô cùng lợi hại. Lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi. Nào, nhỏ như vậy một khối thiên thạch. Hắn cũng chỉ có thể khi dễ Đông Nam Á nhà quê. Một cái khác người da trắng trên mặt tràn. Đầy râu quai nón. Nghe vậy khinh thường nói. Nếu như không phải hắn quá sẽ trốn. Sớm đã bị chúng ta đoạt về bị trộm thiên thạch. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Triệu Diệu cùng Tiểu Vũ bất chi bất giác đã bồng bềnh đến phía sau bọn họ vài mét vị trí. Tiểu Vũ nhìn trước mắt vài mét bên ngoài cái kia trong sương mù dày đặc mơ mơ hồ hồ bóng người. Bởi vì sợ bị đối phương nghe được thanh âm, nàng trực tiếp dùng di động đánh chữ bỏ vào Triệu Diệu trước mặt. Bọn hắn đang nói cái gì? Người có thể nghe hiểu sao? Bởi vì hai cái người Mỹ từ đầu tới đuôi nói đều là tiếng Anh. Mới trung học dự bị ban Tiểu Vũ căn bản không thể nghe hiểu. Nhưng nàng ít nhất cũng nghe được đối phương nói là tiếng Anh. Lúc này mới hỏi thăm Triệu Diệu. Thấy Tiểu Vũ vấn đề. Triệu Diệu trực tiếp trên điện thoại di động đánh chữ trả lời. Đơn giản như vậy tiếng Anh ngươi cũng nghe không hiểu. Về sau ngươi làm sao sống 4-6 cấp. Tiểu Vũ liếc mắt nói ra. Vậy ngươi toàn nghe hiểu. Triệu Diệu đánh chữ trả lời. Nói nhảm, bọn hắn nói là buổi tối hôm nay ăn cái gì? Một cái nói muốn ăn bò bít tết. Một cái khác nói muốn ăn pizza. Như vậy xin hỏi muốn ăn bò bít tết chính là Kiệt Thụy vẫn là Tom? Tiểu Vũ trên mặt lóe lên vẻ trầm tư. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Canh, Tom, sai. Triệu Diệu đáp, là Kiệt Thụy. Đơn giản như vậy thính lực cũng không biết. Người tương lai học sinh trung học sống hết sức đáng lo a. Chờ trở về ta mua cho ngươi điểm tiếng Anh học bổ túc đề đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.